đã thế còn ship chung mấy OTP với mình nữa hi hi. GT, Weibo của tác giả là Ai Môn Sao Chu Doen nha mọi người, cách chương.